Tôi chấp nhận lời mời kết bạn rất nhanh. Sau đó tôi có tin nhắn. Cháu ngủ chưa? Cháu đang mơ. Mơ mà vẫn nhắn tin được à? Chú làm ngắn quãng giấc mơ của cháu thì đúng hơn đấy. Chú xin lỗi. Sao chú biết số cháu? Chú có biết số cháu đâu. Sao chú có Zalo của cháu? Chú có tính năng tìm bạn gần đây. Chú thấy có tên cháu nên chú kết bạn. Còn anh sexy cũng để định vị đấy. Chú kết bạn với nó chưa? Chú không kết bạn bừa bãi đâu nhá. Ừ. Tôi để cái mặt vênh như bánh đa cho chú. Còn chú để cái mặt quể toe. Cháu thấy Hiệp thế nào? Cao hơn chú, trẻ hơn chú, đẹp hơn chú, nói ít hơn chú, được chưa ạ? Chuẩn 100%, nhưng chú muốn biết suy nghĩ của cháu về Hiệp cơ. Cháu không đánh giá người khác qua một lần gặp mặt đâu. Cháu rất cẩn trọng. Vâng, cháu rất lo cho bản thân. Do vậy, cháu ngủ đây, muộn rồi. Chúc cháu ngủ ngon. Tôi đặt máy điện thoại xuống rồi ngủ một giấc, quên đi cái chàng hiệp sĩ kia. Cho đến hôm sau tôi sang nhà chú nấu cơm, theo lời nhờ vả của bố tôi và bá, thì Hiệp cũng có mặt. Cậu ta đúng hơn là phụ bếp của tôi, sai gì làm đấy, không cãi cũng không lơ là chút nào. Tôi cảm thấy mình thật đáng buồn cười, tôi vẫn không có chút cảm xúc nào đối với Hiệp cả. Thường thì các mối quan hệ của tôi sẽ bắt đầu bằng vài lần nói chuyện, một vài lần gặp xong rồi tôi sẽ chủ động mà từ chối. Chưa có ai làm tim tôi cảm thấy dạo dực cả, và Hiệp lúc này cũng vậy. Tôi xong việc thì ló mặt ra cửa, hôm qua nhắc đến con Oanh tôi mới nhớ. Chốc tôi sẽ rủ nó sang đây, tôi nhìn sang cửa nhà nó. Giờ chiều rồi, nó sẽ đi làm về và dắt chó đi dạo. Con chó Puddy nhà nó bé bằng một góc con Puli nhà tôi. Puli nhà tôi là giống chó Husky, nhìn cái mặt nó trông ngố dễ sợ, thỉnh thoảng lại có mấy hành động ngáo ngơ khiến tôi yêu nó vô cùng. Tôi bước ra bên cửa nhà mình rủ Puli đi chơi, nó bám theo đuôi tôi. Còn tôi thì sang nhà con Oanh, đúng là nó đã về rồi. Con Oanh hôm nay mặc bộ quần áo gấu bông, con này vào mùa hè thì sexy hết tầm, đúng là một khi đã máu không cần biết bố cháu là ai thì chính là nó chứ còn ai. Oanh ơi, Oanh ơi. Cái gì, đứa nào gọi tao đấy? Giọng nói chanh chua của nó vọng ra ngoài. Tao đây, không nhận ra cả tao nữa à? Úi dồi ôi, nhím xù à, mày về bao giờ mà bây giờ mới sang chào tao? Tao mà phải sang chào mày hả con chó? Mày mà không chào tao á, thì chào ai? Nó cười rồi vênh mặt. Cho chó đi chơi đi, con Puli nhà tao muốn rủ bóng nhà mày đi chơi đấy. Con nhà mày to á, có mà chết con nhà tao à. Ai bảo, mặt mày chỉ nghĩ đến trịch với cả chuẹt. Thế sống không trịch thì phí tuổi xuân. Hai cái loại mày ấy, lên sư chùa mà ở. Tôi cười mở cửa nhà nó ra, nó mang con chó ra đi cùng tôi. Puli thích con bông nhà nó lắm, nên cứ cắn cổ vật nó ra không ngừng, khiến con bông nhà nó kêu lên. Này, đau em tao. Tôi bịt mồm cười vì cái kiểu vô duyên của nó. Thế mày thích to hay là thích bé mà mày nói thế? Đàn bà, đứa nào chả thích khoai to. Khoai to thì độ tiếp xúc nó mới nhiều. Về lắm. Nó cười đỏ mặt. À quên, nói với mày cái loại này thì nói làm gì? Đùa chứ tao cũng từng yêu rồi đấy. Thế đã trịch chưa? Rồi, thế mà còn đỏ mặt. Tôi cười đi qua nhà chú. Tôi thấy chiếc xe chú đang đỗ ở cổng. Hôm nay nhà chú đông khách hơn mọi hôm. Bạn chú cũng về mấy ô tô đỗ ngay cổng nhà tôi nữa. Tối nay tao có bữa nhậu, mày đi không? Đâu? Bên kia kìa. Tao hàng xóm mà lão còn không mời vác mặt sang nhục bỏ xử. Lão đi làm suốt ngày, có thời gian đâu mà sang hàng xóm chơi. Thế còn mày? Úi dồi ôi, lão làm ăn chung với ông già nhà tao. Hôm nay bên ấy có thằng đẹp trai, nhưng mà tao chả thích. Cao to đẹp trai lắm mày ạ. Thế á, mắt nó sáng lên như sao. Tôi bắt bài nó rồi gật đầu. Đẹp trai thật mà, chốc mày sang đi, tao dẫn cho. Được. Nó đồng ý ngay, nhưng nghĩ chút rồi lại quay ra tôi. Ơ mày đùa à, đẹp thì mày đã sơi rồi, chả đến lượt tao. Tao không thích mới chết chứ. Không biết sao mà chả có tí cảm xúc nào. Úi dồi ôi, chưa được 30 tuổi đầu mà đã lãnh cảm như vậy thì hỏng rồi con ơi. Nó xoa đầu tôi cười. Hôm nào tao mua cho ít thuốc kích thích mà dùng. Để lâu á, mốc hết cả hàng ra đấy con ạ. À. Tôi ừ một cách vô tư vì cứ nghĩ nó đùa, mà không ngờ một ngày đẹp trời nó làm thật. Đến tối tôi sang nhà nó chờ nó thay quần áo. Con này kiêu kỳ chảnh chó vậy, thế nên đi đâu nó cũng make up đến lâu. Đến lúc xong thì tôi giật mình. Này, mày định đi dọa ma cả xóm mà con kia? Nó cười tươi, hot nhất hiện nay đấy. Trang điểm kiểu ma nữ, đậm và rất sắc sảo. Tôi thì thô kệch, đơn giản là cũng tô chút son môi, cột tóc cho chặt, thế là xong. Tôi dắt nó sang nhà chú. Bố tôi không thích vì sự phóng khoáng của nó, nên thấy tôi đi cùng nó, bố tôi có vẻ không hài lòng. Nhím, sao lâu thế? Đây là... Chú ra đón tôi rồi chỉ vào Oanh. À, đây là Oanh. À, bé hàng xóm à? Hôm nay trông lạ quá, chú không nhận ra. Chú, này ông anh, trông em đâu có con nít thế. Quen miệng xưng với Bình như vậy nên... Thôi, anh sửa, anh sửa. Chú đon đả mời cả hai vào bàn. Bữa cơm có hơn chục người cả tôi và Oanh. Tôi ngồi nhìn quanh một vòng. Mẹ chú đang cho bọn nhỏ ăn bên ngoài. Bên trong này dành cho tụi trẻ. Còn cô gái kia vẫn đang ngồi cạnh chú. Tôi giữ ý không ngồi cạnh Hiệp mà đưa con Oanh sang ngồi. Tất nhiên vẻ cao lớn khuôn mặt thư sinh và tính cách có vẻ e dè của Hiệp sẽ hấp dẫn nó. Nó chả ngại mà ngồi cạnh anh ta. Đã vậy còn rất vô tư mà sán lại. Con này vô duyên có thừa đấy. Hơn cả tôi rồi. Nào, mọi người chạm cốc mừng ngày chúng ta gặp nhau. Tất cả đứng lên. Tôi không uống được nhiều rượu. Còn cái con Oanh này gọi là ma rượu thì đúng hơn. Kịch cốc xong, nó đưa chén rượu lên là một hơi hết veo. Tôi che mặt, bố tôi lườm. Khổ thân chơi cùng bọn cùn là vậy đấy. Từ ngày anh đến đây mới là lần đầu được nói chuyện cùng Oanh. Vâng, Oanh giờ làm gì nhở? Em đi làm ở thẩm mỹ viện anh ạ. Em quản lý hay nhà em chung vốn với gì? À, cuộc nói chuyện bắt đầu một cách rôm rả. Tôi là đứa hoạt ngôn, nhưng ngay lúc này cảm hứng nói chuyện của tôi nó cứ chạy hết đi đâu ấy. Đơn giản là vì tôi không muốn gây ấn tượng vì cách nói chuyện của mình. Tôi ngồi im nhìn hết người nọ đến người kia, nói mà chỉ cười thôi. Hôm nay Bình sao thế? Sao ngồi im dữ vậy? Nó có tí rượu và là thế đấy, không uống được lại cứ đua đòi. Tôi cười tủm giả như tôi đang tây tây. Làm kinh doanh mà không uống được rượu là nguy hiểm. Tôi cười góp thôi, chưa nói gì được lại với những người đã có chút men, làm sale và làm sếp. Những con người hoạt ngôn hơn hẳn tôi. Con này trên đời, thứ nó biết duy nhất là kiếm tiền. Mà kiếm được tiền cũng không biết tiêu vào đâu mới khổ cơ. Quả này á, định lên xây chùa. Còn Oanh nói vô tư khiến bố tôi cau mày. Tôi nháy bố. Bố lườm tôi rồi uống vài chén rượu và đứng lên bỏ lại bàn nhậu cho lớp trẻ. Quả thật, bố tôi chỉ hợp với những buổi nhậu toàn đàn ông, chứ có mấy đứa xỉ tin như con Oanh thì ông không tiêu hóa được. Bình có vẻ khó tính nha. Em không có. Vậy sao đến giờ này vẫn chưa yêu? Thằng Cupid nó đang ở Hy Lạp nên chưa về Việt Nam thôi ạ. Mọi người cười tươi vì câu nói của nó. Chẳng qua là nó thích mấy anh đẹp trai như trai Hàn ấy, bụng mấy múi ngang, hàng treo lủng lẳng. Tôi nhéo nó để khỏi ăn nói vô duyên. Đừng có mà coi thường tao như thế. Thế Bình thích tiêu chuẩn con trai như thế nào? Tôi cười, thích như nào giờ? Tôi còn chưa định hình điều đó. Tôi cười cái nữa. Thì cứ như các chú, các anh đây là được rồi. Đầy đủ bộ phận, từ trong ra ngoài là ok ạ. Không những đủ mà còn thừa. Câu nói của một người trong số đó khiến tất cả cười ầm lên. Tôi ngượng, đúng là tôi có khi ít kinh nghiệm yêu nhất trong số này. Chủ đề về tôi hình như chiếm gần hết khung giờ của bữa cơm thì phải. Ôi khổ thân tôi, đi đâu cũng là tâm điểm chú ý cho bản dân thiên hạ. Tôi thấy Bình là một cô gái rất cá tính. Chỉ có điều chưa chàng trai nào lọt vào mắt xanh. Hôm nay bạn Hiệp không biết đã thể hiện được mấy điểm. Tôi liếc nhìn chú, cô bạn gái đang gắp thức ăn cho chú vào bát. Tôi mỉm cười. Cháu chỉ là đứa bình thường, cũng mong chú ấy chiếu cố thôi ạ. Chú đã chiếu cháu mấy hôm nay, lúc nào cũng lấy lý do để đến chơi. Chú thì đi làm suốt ngày không có ở nhà, có khi gửi qua đấy cho cháu tiếp hộ. Thôi thì đã mất công đến đây, nếu không gặp cháu thì qua chơi với Oanh cũng được. Dù sao bạn ấy thì cũng nhàn nhã hơn cháu. Mày định cho tao cái thằng cha nhát chết này á? Oanh nói nhỏ vào tai tôi. Ok mà, điên. Nó hích tay tôi. Tôi cười. Hóa ra không phải tôi mà cả nó. Chứng tỏ con trai mà hiền quá là cũng không hấp dẫn được con gái đâu nha. Bữa cơm kết thúc, tôi cả nó ra về. Đến lúc lên giường tôi nhận được tin nhắn của nó. Con bé ngồi cạnh anh Vinh là con nào? Bồ ông ấy đấy. Ông bỏ vợ rồi hả? Tao không biết, chắc thế. Còn đấy bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi chúng mình thôi. Trông cái mặt hãm không thể tả được. Không liên quan đến chúng ta. Nó còn dám nhìn đều tao. Kệ, nhưng mà mày định giới thiệu cho tao thằng Hiệp à? Mày thích thì cần cả đám đấy đi. Tao không phải loại ăn tạp. Ừ, có giá lắm nhá. Tao thấy anh Vinh được đấy. Với mày, với tao hay con bé kia? Với mày á, xàm quá. Anh ý không quá đẹp trai, nhưng phong độ, nói chuyện rất hay. Người ta có người yêu rồi kìa. Kệ, 30 chưa phải là Tết. Mà Tết có 6-7 thôi, rồi lại đến ngày thường ấy mà. Tôi bật cười. Mày sơi đi, ông ấy giàu đấy. Tao cần đếch gì tiền?

Tôi thì có vẻ hơi tròn, thân hình không còn được thon gọn cho lắm. Tôi ngại, cháu chỉ nhờ đi hôm nay thôi. Tại sao? Chú không thấy gì à? Không. Thế sao chú không dành thời gian mà đón bạn gái chú ý? Cháu đang nói hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng cháu chỉ đi nhờ hôm nay thôi. Tôi nhắc lại, cháu thấy vấn đề gì à? Không vấn đề gì hết. Vậy chú sẽ đón cho đến khi nào tay cháu khỏi hẳn? Tôi lại thua chú rồi. Tôi lườm chú rồi cắm mặt vào điện thoại. Với một cái tay lành, tôi không thể xử lý nhanh thông tin được. Quả thật, tôi càng ngày càng việc chồng việc. Nếu bên đấy vất vả quá thì sang công ty chú mà làm. Không vất vả à? Chỉ bận thôi đúng không? Bận hay không là do mình chứ. Cháu thích ôm việc lắm mà. Chỉ là không yên tâm khi nhờ vả người khác. Thế thì khổ lắm. Chúng ta cần học cách giao việc. Cháu á, cháu chưa làm được. Chúng ta sử dụng phương pháp kích thích, tác động vào mong muốn của họ. Tôi ngồi im nghe chú giải thích. Quen chú từ lâu, nhưng hôm nay mới được nghe con người của công việc nói chuyện với tôi. Quả thật chú rất tài giỏi, hiểu vấn đề rất sâu sắc. Tôi bị hấp dẫn bởi những kinh nghiệm mà chú có, cứ lắng nghe và hỏi liên tục. Chú thì như được công nhận nên càng chia sẻ nhiều hơn. Cho đến khi xe chú dừng trước tòa nhà tôi làm, thì tôi mới giật mình. Không ngờ đi ô tô đến công ty lại nhanh như vậy. Khi tôi bước ra, chú gọi với lại. Chiều mấy giờ về chú đón? Chú cứ làm đi, cháu tự về được. Vậy 5 giờ chú ở đây. Chú phóng đi bỏ mặc tôi đứng đó thẫn thờ. Đến khi quay về phía tòa nhà, tôi mới giật mình nhớ ra. Tôi chưa nói với chú tôi làm công ty nào. Sao chú biết tôi làm ở đây? Có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy trời? Tôi lắc đầu xóa tan mọi dòng suy nghĩ. Với cái tay đau, tôi chuẩn bị chúng nó tra hỏi vì hai tội. Tội nặng nhất là hôm nay có người đưa đón. Kể từ hôm đó tôi trở thành nhà lãnh đạo cấp cao, có tài xế đưa đón hẳn hoi. Tối đến xong việc thì chú thường gọi điện cho tôi. Chúng tôi trao đổi thêm về phương pháp quản trị nhân lực. Tôi trao đổi với chú về việc tiếp cận thị trường. Tất cả những gì tôi đã làm được trong suốt thời gian qua. Chúng tôi dường như nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian. Bình này, chú hình như chưa biết số điện thoại của cháu. Thế à? Cháu cho chú số. Khi nào có việc cần thì chú nhờ. Chú gọi Zalo được rồi. Lúc cháu có 3G hay Wi-Fi thì sao? Tôi gửi cho chú số điện thoại của tôi. Ngay lập tức máy tôi rung lên. Số điện thoại là... Alo ạ? Chú đây. Vâng, chú lưu số cháu nhé. Thế chú xin số cho lịch sự thôi à? Không, chú xin thật lòng. Giọng chú rất nhẹ, trầm và ấm. Không giống như những lúc bàn công việc với tôi ban ngày. Tôi nằm lăn trên giường. Cái thời tiết lành lạnh này lại được nghe một giọng nói ấm áp như thế mới tuyệt vời làm sao. Tôi không biết rằng sẽ có lúc tôi mắc nghiện giọng nói đó. Thế là nửa tháng nay tôi được đón đưa như bà hoàng. Hôm nay chiều thứ bảy, mà người ta nói thứ bảy máu chảy về tim, cho nên thường thì thứ bảy tâm trạng những người làm hành chính lại rất bồi hồi và háo hức. Chú vẫn đón tôi như thường lệ, một tay đón cái cặp sách của tôi cho ra ghế sau. Tôi ngoan ngoãn trèo lên xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cho dù đã nói đó là chú của mình, nhưng tôi vẫn thấy ngại lắm cơ. Ổn định chỗ ngồi, chú mới mở lời. Dạo này Hà Nội mới có phố đi bộ, nghe nói rất hay, mình đi nhé. Tôi tròn mắt nhìn chú. Con người của công việc hôm nay lại bày đặt đi chơi. Nhưng tôi cũng chưa đi phố đi bộ bao giờ. Tôi cũng háo hức mà gật đầu không nề hà. Sau khi gửi xe xong, chúng tôi hòa vào dòng người trên phố đi bộ. Bây giờ là 7 giờ tối, phố đi bộ rất đông. Những hàng bán vỉa hè với nhiều phong cách rất đặc sắc. Những nhóm thanh niên tổ chức hát và nhảy cũng gây ra sự chú ý. Tôi tung tăng như trẻ con trên đường. Mấy cô cậu trượt ba tanh nhanh lướt qua khiến tôi giật mình bất ngờ. May có chú bên cạnh đỡ tôi. Không phải lần đầu tiên tôi đứng gần chú như vậy, nhưng mùi cơ thể chú rất gần, rất gần. Tôi đỏ mặt, tim tôi sao lại đập nhanh đến như vậy chứ? Cháu xin lỗi. Không sao, chú cũng có chút ái ngại theo tôi. Giờ tôi mới nhìn chú, cái áo vest đã được thay ra bằng cái áo khoác. Nhìn chú khỏe khoắn trong chiếc quần Âu và chiếc áo phao đen, một màu đen sang trọng. Chú quả thật rất hấp dẫn tôi. Tôi tủm tỉm cười mà không dám ngẩng lên nhìn chú. Có gì vậy mà cười? Không, cháu thấy vui thôi ạ. Vui thì cuối tuần lại đi. Chú rảnh nhờ? Chú muốn là rảnh được. Mình làm chủ thời gian mà. Thế chắc thứ bảy nào chú cũng đến đây cùng cô ấy à? Duyên hoặc cô gái nào đó. Cô nào là cô nào? Cái cô mà chú sẽ cưới làm vợ ấy. À, chú có dẫn cô ấy đi. nhưng chú không biết là cô ấy có đồng ý làm vợ chú không. Nói đúng hơn là chú thấy chú không xứng với cô ấy. Trời, cô ấy chắc là người rất đặc biệt mới so được với chú đấy. Đúng vậy. Tôi bước đi mông lung nhìn ra bờ hồ, không ngờ chú lại đa tình và tham lam đến vậy. Tôi thấy tội nghiệp cho Duyên. Thế còn Duyên, chú làm thế có bất công với cô ấy không? Chú cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng quả thật chú không thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ với cô ấy. Ngay từ ban đầu chú đã chủ động từ chối, nhưng rồi thông cảm cho chú là đàn ông. Nói ra câu này chắc sẽ bị coi thường, nhưng một người phụ nữ chủ động dâng hiến cho một người đàn ông từng có vợ, không có lý do gì khiến anh ta từ chối đâu. Cháu hiểu, tôi trả lời với chút thất vọng, nhưng điều đó lại là sự thật các bạn ạ. Dù nam giới hay phụ nữ, đối với nhu cầu thể xác là không thể tránh khỏi. Tôi hiểu điều này và cũng rất thông cảm cho chú. Chỉ có điều nếu như xác định không thể đến với nhau thì nên cho nhau một lối thoát, chứ đừng nhủng nhằng như vậy. Chú thật xấu xa phải không? Vâng, nếu là cháu có thể tha thứ được không? Cháu chỉ không muốn chung đụng, không muốn phiền hà, không muốn tranh cãi gì với ai cả. Chú cũng vậy, nếu không thể chú cũng muốn dứt khoát để làm lại từ đầu. Cô ấy còn trẻ, để lãng phí thanh xuân vì chú. Tôi thở dài, cuộc sống của tôi thật thanh thản khi không dính níu đến hai chữ tình yêu. Nhưng giờ thì lại rắc rối vì cái mớ bỏng bong mà chú đang kể. Có điều gì đó đang rất mâu thuẫn trong lòng. Chúng tôi về đến nhà là lúc 10 giờ đêm. Chiếc xe đỗ trước cổng nhà tôi cho tôi xuống. Nhưng khi tôi đang mở cổng nhà thì tôi nghe thấy tiếng nói phía bên nhà chú. Tôi tò mò nhìn sang, là Duyên và chú đang đứng trước cổng nhà. Duyên níu tay chú, tôi biết là họ đang có chuyện. Tôi nép sau cánh cổng nhà như một con ăn cắp chuyên nghiệp và nghe câu chuyện của họ. Anh nói anh và cô ta chỉ là hàng xóm, sao hai người đi chơi đến giờ này mới về? Đây là lý do anh tránh mặt em à? Duyên, anh nói đi, nửa tháng nay anh đón đưa cô ta cho anh cái gì mà anh lại thay đổi nhanh như vậy? Duyên, em không muốn nghe anh giải thích, không muốn nghe. Cô ấy khóc, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi cũng là phụ nữ, nếu tôi trong hoàn cảnh cô ấy, tôi sẽ nghĩ thế nào bây giờ? Có lẽ tôi còn điên hơn cô ấy bây giờ chăng? Em yêu anh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Duyên, không phải do cô ấy. Anh cũng từng nói, em nên tìm một người đàn ông tốt hơn anh. Không, em yêu anh, em không tìm ai hết. Duyên ôm chầm lấy chú mà khóc nức nở. Tôi biết chú đang rất khó xử. Tôi không muốn là nguồn cơn hay lý do cho sự chia tay của họ. Đừng mang tôi vào rắc rối này. Chiều hôm sau nữa, chú vẫn đón tôi như thường lệ. Trên khuôn mặt chú lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì chuyện đó mà chú không được ngủ và giờ lại đến công ty lại chạm mặt cô ấy chăng? Tôi lẳng lặng bước vào xe ngồi, cười một nụ cười gượng. Giờ lòng tôi cũng rối bời đây. Phải bắt đầu câu chuyện tiếp theo của tôi thế nào? Mấy ngày hôm nay, tôi không ngừng nghĩ về chuyện của họ. Tôi trách bản thân vì đã là nguyên nhân gây ra chuyện của hai người. Tôi nén tiếng thở dài, ôm cái cặp trong tay. Bên trong đó có những thứ mà tôi nghĩ sẽ làm thay đổi được cục diện của tình hình. Sáng hôm sau chú đến đón tôi nhưng tôi không đi làm. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ với mái tóc rũ rượi lười biếng bước ra. Xin lỗi đã không thông báo trước với chú. Chú có vẻ hụt hẫng nhưng vẫn nở một nụ cười tươi. Tôi mím môi, có lẽ tôi làm thế là đúng. Tôi thu dọn đồ đạc gọn vào một chỗ, kéo hai chiếc vali to tướng lại bên cạnh. Thành phố nơi tôi nhận công tác không có khái niệm về mùa đông, nhưng mà lần này đi, không biết bao giờ tôi mới trở lại. Có khi tôi sẽ lấy lại trong đó và sẽ ở lại trong đó cả phần đời còn lại thì sao? Mẹ đã nói bao lần rồi, lần này mày đi bao giờ mày về? Con sẽ về chơi thường xuyên. Bố tôi thở dài nhìn đồng hồ. Ông nói được gì vì người đầu tiên đuổi tôi đi là bố, và giờ cứ theo thói quen mà tôi đi thôi. Nhưng giờ này tôi xin nhận công tác trong trụ sở chính, nghĩa là tôi sẽ không làm ở đây nữa. Tôi là người của trụ sở trong đấy rồi, tôi quyết định như vậy. Thông tin của tôi có vẻ lan truyền rất nhanh, còn nhà hàng xóm gọi tôi vọng sang từ bên nhà nó. Tôi ngó đầu ra khỏi cái cửa kính. Gì mà gào ầm lên thế con kia? Còn chó, mày lại định đi tiếp à? Sao? Sao cái mẹ mày ý? Sao lại chửi tao? Mày vừa về xong lại định đi nữa à? Ờ thì công việc mà. Ôi, công việc cái đếch gì? Với trình độ của mày thì làm đâu chả được. Sao cứ thích dính dáng đến cái công ty khốn nạn đấy? Ơ kìa, mày sao thế? Ăn phải ớt à? Ớt cái mẹ mày, nhìn lại xem bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn tung tăng, sắp thành cô già rồi đấy mẹ ạ. Kệ chứ, tao thích thế. Mày cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Người khác là ai? Bố mẹ tao à? Ngoài bố mẹ mày còn bao nhiêu người khác ý? Thôi tao biết thừa mày lại nhắc đến ông Phương ở đây. Mày đừng có nói với ông ý đấy nhá, phiền lắm cơ. Nhưng mà ông ý thích mày thật đấy. Thích lâu như thế chắc là chân thành lắm rồi. Chỉ chờ mày đồng ý phát là ông ý qua xin phép bố mẹ mày ngay đấy. May mà ta chưa có cái gì nhá. Con kia, tao nghĩ bọn mình đến tuổi rồi, không còn trẻ nữa để mà cành cao. Hay cứ rong ruổi mãi như thế, phải tính cho tương lai chứ. Tất nhiên nghề nghiệp ổn định là tốt rồi, nhưng tiền bạc cứ để thằng chồng nó lo. Mày nói giống mẹ tao thế. Giống cái mẹ mày, ai cũng lo cho mày còn gì nữa. Tao biết rồi, thế ở nhà mà lo lấy chồng đi. Bao giờ mày cưới tao lại về, bỏ công ty đấy đi, tao xin vào công ty tao, lừa cũng hơn chục củ là ok rồi. Thôi tao đâu có tham tiền. Thế mày muốn cái gì? Tao yêu công việc đó, chỉ thế thôi cũng thấy đủ rồi. Mày yêu công việc mà quên cái yêu bản thân à? Sao mày chả giống mày trước đây tí nào ấy nhở? Trước đây tao làm sao? Trước đây yêu đương nhiệt tình lắm cơ mà. Đấy là hồi trẻ thôi. Giờ già rồi, xác định được cái gì quan trọng thì tập trung vào cái đấy. Thế mày cho cái gì là quan trọng với mày bây giờ? Tôi thở dài. Cái gì? Cha mẹ, tiền bạc, công việc, ngay cả tình cảm, cái gì cũng quan trọng. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ, tình cảm không đúng người và chả đúng thời điểm thì nó trở nên rắc rối. Và tôi mệt mỏi khi phải thấy mình áy náy vì phá vỡ hạnh phúc nhà người khác. Đến tuổi này mày sẽ nhận ra tình yêu không còn là tất cả. Có cũng được mà chẳng có thì cũng không sao. Bởi hàng ngày mình vẫn phải đi làm mà kiếm sống. Người ta không cười khi mình độc thân, mà chỉ cười khi mình không nuôi nổi bản thân mình thôi. Tôi trầm ngâm. Câu này quen quen, mày nói y như trong sách ý. Giáo lý vừa thôi, mệt quá. Giáo lý cái mẹ gì đấy? Đấy là sự thật đấy. Sự thật cái mẹ gì? Điền thì có. Mày muốn nghĩ gì thì nghĩ, vào mà ngủ đi. Tôi định quay vào trong thì nó gọi lại. Ê con kia. Cái gì? Tôi quay lại thấy nó ngập ngừng. Chuyện đã qua rồi thì quên nó đi. Nếu vì nó mà mày không yêu nổi ai nữa thì mày đúng là đồ điên. Nó không xứng đáng để mày phải đau khổ lâu như thế đâu. Mày phải chứng minh cho nó thấy là không có nó, mày vẫn hạnh phúc hơn cả vạn lần. Mày nghĩ tao vẫn yêu nó à? Thì là mày... Tôi bật cười. Tao không còn là tao của trước đây đâu. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Đừng nghĩ như vậy. Vào ngủ đi. Tôi quay vào trong, đóng cửa lại. Con Nga đúng là luôn nghĩ cho cảm xúc của tôi. Tôi biết nó ghét tôi với Phương vì cũng mong tốt cho tôi cả thôi. Nhưng mà tôi không thích bạn ấy, cho nên tôi đi. Nhưng tôi đã cũng hứa với lòng, nếu như gặp được người đàn ông của đời mình, tôi sẽ vì người đó mà ở lại. Tôi nằm lên giường, nhìn lên trần nhà thở dài. Cuộc sống thật khó để mà nói trước ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần hôm nay tôi sống hết mình và cảm thấy hạnh phúc vì điều đấy là được. Mưu cầu gì lâu dài nữa đâu. Nghĩ vậy, nhưng vài phút sau điện thoại tôi kêu, tiếng tin nhắn Zalo của tôi. Tôi với điện thoại rồi nhìn vào đó. Là chú. Cháu lại đi nữa à? Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi có nên nhắn lại không? Ít nhất là cũng nên tôn trọng chú, vì tôi sắp đi xa rồi. Vâng, sao không nói với chú trước? Cháu nhận công tác hôm qua rồi. Không phải nhận mà là tôi xin đi. Tôi nói dối. Suy nghĩ kỹ chưa? Cháu không còn trẻ, đừng đi mãi như thế. Nếu cháu muốn mức lương như bên đó thì qua công ty chú trả mức lương như thế. Cháu cảm ơn, cháu không vì tiền. Vậy cháu đang nghĩ gì vậy? Là vì đam mê với công việc thôi. Đam mê mà bỏ cả nhu cầu cần thiết của bản thân à? Nhu cầu cần thiết là cái gì ạ? Tôi vặn lại chú. Là được chăm sóc bố mẹ, là có cháu cho ông bà bế, là có người để ở bên cạnh. Cái đấy toàn nhu cầu của người ta, nhu cầu của cháu không thế. Tôi nói cùn. Cháu nghĩ cho bố mẹ cháu đi. Hôm nay bố cháu nói chuyện với chú, chú thấy bố cháu buồn lắm đấy. Tôi thở dài. Tôi biết chứ. Chú ở nhà chịu khó qua chơi với bố mẹ cháu, cháu sẽ rất biết ơn vì điều đó. Còn việc đi hay ở, cháu quyết rồi. Chú có lẽ đã hiểu tính tôi nên im lặng sau câu nói này. Tôi ngồi bần thần nhìn ra cửa kính. Mọi ánh đèn đều đã tắt trong phòng. Nỗi cô đơn dường như đang xâm chiếm trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nó nặng nề đến vậy. Bên kia đường, nơi góc ban công nhà đối diện, có một người đang đứng ngoài trời. Tôi nhìn thấy đốm sáng lập lòe từ điếu thuốc họ đang hút. Lần đầu tôi thấy chú hút thuốc. Người đàn ông đứng đó rất lâu, tôi không dám mở cửa vì trời rất lạnh. Vậy mà chú vẫn đứng đó hàng giờ liền và cũng không ngừng châm từng điếu thuốc một. Có lẽ chú không biết, tôi đang ngồi đây cũng nuốt trọn nỗi suy tư trong lòng. Cảm giác bây giờ là như thế nào nhỉ? Tôi rất muốn mở cánh cửa này ra, nhắc chú đi vào, đừng hút thuốc nữa. Nói với chú những rối bời xảy ra trong lòng tôi bây giờ, tôi rất muốn. Cái cảm xúc gì đó xen lẫn trong tâm trí tôi không định dạng được nó là gì cả. Bản thân tôi không muốn nhìn nhận nó ngay lúc này. Tôi nghĩ đến Duyên, bởi tôi đã từng yêu, đã từng bị phản bội. Lúc ấy tôi rất đau, rất đau. Tôi đã trao cho hắn tất cả, tình yêu và tuổi trẻ của mình. Do vậy, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ cô gái nào theo cách như vậy. Tiếng điện thoại tôi rung lên, số của chú. Tôi chần chừ một lúc rồi mở máy. Alo ạ, cháu chưa ngủ à? Vâng, Bình. Dạ, bao giờ cháu đi? Tối mai ạ. Nhanh vậy à? Vâng. Cả hai im lặng một hồi, điện thoại vẫn không hề tắt. Tôi nghe rõ tiếng chú thở dài, cho đến khi chú phá vỡ sự im lặng đó. Cháu ghét chú lắm đúng không? Không ạ. Chú đáng bị coi thường vì sự tham lam của mình. Không ạ. Tôi nghe rõ từng chữ nhưng cố trả lời cho êm. Tôi phải nói thế nào bây giờ? Cái sự hoạt ngôn của tôi chạy đâu mất rồi? Bình. Dạ. Bên chú còn thiếu một vị trí ở phòng market. Nếu cháu nghĩ lại, hãy liên lạc với chú. Vâng ạ. Bất cứ lúc nào cháu cần, vị trí đó luôn dành cho cháu. Năng lực của cháu cũng rất hạn chế. Không, chú tin vào con mắt của mình. Cháu cảm ơn. Tất cả mọi thứ lại chìm vào im lặng. Hai chiếc điện thoại, hai con người cách nhau một con đường. Tôi ngay lúc này còn không để ý vì sao chú lại có biểu hiện như vậy. Nhưng chú vào nhà ngủ đi. Đến lượt tôi phá vỡ sự im lặng. Chú không ngủ được. Có chuyện gì? Chuyện công ty hay chuyện của Duyên? Chuyện riêng, đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn. Cháu thấy Duyên là cô gái tốt, con gái khi yêu thường rất ích kỷ. Cô ấy đã bất chấp yêu chú như vậy, chú nên cho cô ấy cơ hội. Chú đã nói với cháu hết rồi còn gì? Vâng, chú xin lỗi, chú không làm theo được những gì cháu nói được. Cái gì không muốn mà phải miễn cưỡng, rất dễ dẫn đến thất bại. Con gái khi yêu, mối tình nào cũng là cuối cùng hết. Ngay cả Duyên cô ấy cũng xác định như vậy. Còn đàn ông các chú mà yêu, mối tình nào cũng là tạm bợ cả. Cháu ghét đàn ông nói chung và ghét chú nói riêng, đúng không? Nếu chú nghĩ vậy thì tôi ngập ngừng, đúng. Chú im lặng, tôi cũng im lặng sau câu nói đó. Tôi thấy chú thở dài liên tục qua cửa sổ. Ánh sáng từ điếu thuốc vẫn sáng lên đều đều. Có lẽ chú hút không ngừng ấy chứ. Mà đàn ông người ta phải suy tư lắm mới hút nhiều như vậy. Tôi cũng thở dài rồi không giấu được sự sốt ruột. Vì thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi lên tiếng, chú vào ngủ đi, muộn rồi mà lạnh đấy. Chú đứng đó nhìn sang phía cửa nhà tôi, có lẽ lúc này chú cũng nghe được câu chuyện của tôi và cái Nga. Ừ, chú biết rồi, cháu ngủ đi, chú cúp máy đây. Vâng, tôi đặt điện thoại xuống và nhìn ra cửa sổ. Trong bóng tối vẫn thấy ánh sáng màn hình điện thoại đang chiếu vào khuôn mặt chú, một người đàn ông từng trải. Tôi không trải qua, nhưng tôi hiểu một phần nào sự tổn thương do tan vỡ. Mong rằng sự vắng mặt của tôi sẽ không làm khó chú, cũng như tất cả mọi người. Tối nay là tối cuối cùng tôi ở nhà. Chỉ vài tiếng nữa thôi tôi phải có mặt ở sân bay. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá. Tôi dắt xe ra cửa phóng đến nhà những người thân của tôi để chào họ. Lần này tôi sẽ đi rất lâu, rất lâu. Sau một hồi bị mắng mỏ, nhắc nhở và khuyên nhủ tôi cũng về được đến nhà. Chiếc xe dường như vẫn bon bon theo sự chỉ huy của tôi. Con đường về nhà tôi khá rộng. Tôi là đứa cẩn thận, chạy xe hết sức bình tĩnh. Nhưng hôm nay dường như mọi thứ đều đã không ủng hộ. Khi về gần đến nhà, chiếc ô tô chạy cùng chiều đột nhiên lạng vào ven đường, sát với xe tôi, khiến tôi không kịp trở tay. Tuy đã bóp phanh, nhưng xe tôi vẫn bị chèn. Cả chiếc xe và tôi cùng ngã. Một tiếng ầm vang lên, khiến cho mấy người trong nhà cũng chạy ra. Có tai nạn rồi. Tôi nghe rõ tiếng bác Bính kêu lên. Mau, mau chạy ra xem người ta làm sao. Mấy người nhà bác Bính chạy ra đỡ tôi. Chân tôi bị kẹt dưới xe. Lúc đó tôi không có cảm giác gì nữa. Tôi nằm im nửa người ở lề đường, nửa người trên vỉa hè. Mũ bảo hiểm vẫn nguyên trên đầu. Ôi dồi ôi, con nhím, con nhím, ông Huy ơi. Nghe bác Bính kêu lên như vậy, cả khu mở cửa chạy ra. Đừng có nâng nó dậy, nhỡ nó đứt mạch máu não thì chết. Mày nhìn xem cái đứa đâm vào nó còn trong xe không, lôi nó ra nện cho nó một trận. Đường to thế này mà đi như mù thế à? Tôi thấy mọi người đang nhốn nháo hết lên cả. Con ơi. Tôi nghe tiếng mẹ tôi vừa gọi vừa khóc. Chân nó kẹt trong xe rồi, nhấc xe lên. Tôi nằm im để mọi người giải cứu. Mọi người túm lại tôi rất đông. Không lâu sau, chân tôi đã thoát ra khỏi chiếc xe. Nhưng cùng lúc đó, cơn đau mới bắt đầu. Con không sao, có bố đây. Tôi thấy bố tôi xoa đầu. Tôi cố nói một câu rõ ràng để bố yên tâm. Bố, con không sao. Bình, cháu ổn chứ? Ừ, cháu không sao. Chú bế tôi đặt lên vỉa hè, nằm im ở đây vài phút, chú ra lấy xe. Chú rất nhanh đứng lên. Cùng lúc ấy mọi người cũng lôi được người trong ô tô. Đó chính là Duyên. Tôi đủ tỉnh táo để nhìn ra cô ấy. Tôi nắm tay bố. Cô ấy không cố ý đâu. Bố đừng để mọi người làm gì cô ấy. Ừ, con yên tâm. Rất nhanh sau đó chú lại xuất hiện, bàn tay di chuyển khắp người tôi. Cháu đau chỗ nào nói chú xem. Cháu không sao, chú cần biết. Chỉ ở chân thôi à? Chú chạm nhẹ vào chân tôi. À, hình như bị xương rồi. Mọi người túm lại sơ cứu cho tôi rồi bế tôi vào xe chú. Chú ở lại với Duyên được không? Chú đưa cháu đi viện rồi sẽ quay lại ngay. Đừng, lúc này cô ấy cần chú. Cháu yên tâm, cô ấy đủ lớn để biết cô ấy đang làm gì. Chú không nghe tôi mà phóng đi rất nhanh. Đến bệnh viện, mọi thứ cũng rất khẩn trương. Tôi thấy chú đứng nói chuyện cùng một vị bác sĩ. Có lẽ họ quen nhau. Sau khi nói chuyện xong, chú bước lại nắm tay tôi. Giờ chú sẽ về nhà. Ở đây mọi người sẽ chăm sóc cháu. Xong việc chú sẽ vào ngay. Chú cứ nghỉ đi, cháu không sao rồi. Chú không sao. Chú quay đi thì cũng là lúc tôi bị đẩy vào sâu bên trong khoa cấp cứu. Tôi nằm im trên xe, bố mẹ và anh chị tôi đứng vây xung quanh. Ai nấy khuôn mặt đều căng thẳng. Vài phút sau, bác sĩ mang ra tấm phim chụp cái chân của tôi. Tôi nhìn vào màn hình trắng đó. Xong, gãy xương mất rồi. Tôi thở dài. Đáng ra giờ này tôi đã tưng tưng trên máy bay để bay đến nơi mà tôi mong muốn. Nhưng ông trời đã không cho tôi đi. Ý ông là gì đây? Sau khi có kết quả, các bác sĩ bắt đầu vây lấy tôi. Họ phân tích tôi. Đúng hơn là phân tích cái chân tôi. Sau đó lại rời đi vào bên trong. Lúc lâu sau tôi thấy chú quay lại. Khuôn mặt không còn nét căng thẳng như trước. Chú bước lại phía tôi nở một nụ cười cho tôi yên tâm. Gãy xương rồi, cháu chịu khổ chút nhé. Chú xin lỗi, cháu không sao. Cháu không sao. Tôi cười, giờ tôi làm được gì nữa đâu. Chú bỏ tôi đi vào trong phòng. Một lúc sau thì đi ra. Mấy anh bác sĩ lúc nãy đang khoác vai chú nói gì đó rất vô tư. Họ quen nhau là thật. Mọi người lại một lần nữa vây quanh tôi. Một vị bác sĩ già và hai vị bác sĩ trẻ. Chú và bố tôi. Bệnh nhân gãy hai xương cẳng chân, dạn xương bàn chân, chỉ định mổ, ghép đinh cố định. Mặt mẹ tôi tái nhợt, tay mẹ tôi run run. Mẹ, con không sao đâu. Mắt mẹ tôi rưng rưng mà tôi xót. 28 tuổi chưa làm được gì, chỉ để bố mẹ lo lắng. Thế là may rồi, cả cái xe SH đấy mà đổ vào, có khi gãy xương đùi rồi ấy chứ. Anh tôi nói sau lưng mẹ tôi. Tôi cười xòa để mọi người yên tâm. Không sao đâu mà, đau vài bữa rồi khỏi ý. Con này nó không ngồi một chỗ được đâu, xong vài hôm mà nó lại đi như ngựa ngay ấy mà. Còn gái còn đứa, hậu đậu lắm cơ. Mẹ tôi đứng lên cho bác sĩ chuyển tôi vào bên trong. Mẹ tôi và mọi người ở lại. Chỉ có bố tôi và chú là được đi vào. Tất nhiên vì chú là bạn của mấy anh này, muốn đi đâu cũng được. Chúng mày cố gắng nhá. Mày yên tâm, tao đã nghe hết thông tin rồi. Em này chưa chồng à? Tập trung làm việc của mày đi, vớ vẩn. Mấy ông ý cười với nhau. Đến lượt bố tôi và chú bị ra ngoài. Tôi nằm bồi hồi nhìn lên trần nhà, liên tục nhăn mặt vì những mũi kim. Gây mê, gây tê. Ok. Anh bác sĩ đứng bên cạnh tôi, vừa cầm dụng cụ vừa hỏi tôi liên hồi. Em tên gì nhỉ? Em tên Bình ạ. Con gái tên Bình hả? Cá tính nhở? Thế em làm gì? Em bán hàng ạ. Bao nhiêu tuổi? 28 ạ. Có chồng chưa? Chưa ạ. Ôi, xinh thế mà chưa có chồng à? Thế có người yêu chưa? Chuẩn bị ạ. Chuẩn bị yêu thằng Vinh nhà anh nhá. Thằng Vinh nhà anh nó hiền lắm. Ngày xưa đi học toàn bị con gái bắt nạt. Lấy vợ rồi cũng bị bắt nạt đấy. Thằng đấy nó lo cho em lắm đấy. Chú Vinh ạ. Chú, Chết rồi, gọi là chú thì hỏng rồi. Cái thằng Vinh này để cho gái sinh gọi là chú. Tôi nghe mấy câu nói đó rồi hai mắt cũng mở dần đi. Đầu óc tôi đang mơ màng dần. Chuẩn bị xong chưa? Chờ thuốc ngấm. Em này hàng xóm nhà thằng Vinh đấy. Xinh xắn nhở? 28 tuổi chưa chồng chưa yêu. Thấy ông Vinh nhà ta săn đón lắm. Tưởng nó có cái gì rồi. Đấy, chắc đem đến trả thù đấy. Con kia hại à? Chắc thế. Đàn bà bây giờ kinh nhở. Ông Vinh trông thế mà cũng ghê gớm lắm. No sôi chán trẻ rồi thì chuyển kênh. Từ ngày vợ nó theo thằng kia mới thế chứ. Nhưng thế cũng tươm rồi. Đẹp trai phong độ lắm gái theo. Khéo tao cũng bảo con vợ tao nó bỏ tao mày ạ. À. Thôi ông ạ, à, mất xác đấy. Tôi nghe tiếng cười ấy rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Mong rằng mai tỉnh lại, chuyện này chỉ là giấc mơ thôi. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại. Toàn thân tôi nặng vô cùng. Cả người không thể nào cử động được. Trước mắt tôi là một màu trắng tinh. Ôi tôi nằm viện thật rồi. Hóa ra là chả có giấc mơ nào hết. Con tỉnh rồi à? Cháu tỉnh rồi. Tôi nhìn về phía mẹ và chú. Mẹ tôi sau một đêm không ngủ có vẻ già đi nhiều. Đôi mắt sưng lên vì khóc. Tôi áy náy lắm. Con không sao đâu mẹ ơi. Không sao rồi. Mọi chuyện đã ổn. Chú nói giọng nhẹ với tôi. Nhìn đôi mắt chú thâm quầng. Không phải một mà là mấy đêm. Kể từ khi biết tôi đi, chú đều thức rất muộn. Tôi cố nở nụ cười, nhưng thật ra cơ thể tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn. Tỉnh rồi đó hả con? Tôi nhìn bố, bố tôi cũng vậy. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ông. Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ là một đứa ngang ngạnh chứ không quậy phá. Do vậy việc tôi bị thương hiếm khi xảy ra. Có lẽ lần này là tai nạn nặng nhất từ trước đến nay mà tôi gặp phải. Cho nên việc bố mẹ tôi sốt ruột, lo lắng là hết sức bình thường. Tôi cười, bố già, con khỏe rồi. Gớm cái nhà chị lại còn đùa được. Con không sao, chỉ què một chân thôi. Què xấu thì ở nhà bố nuôi đến già, lo gì. Thấy tôi vẫn đùa, bố tôi có vẻ bớt căng thẳng. Cái chân tôi giờ này đau nhức vô cùng. Tôi cố nhấc nó lên mà không tài nào nhấc được. Xong rồi, xong đời tôi rồi. Tôi nằm im suy nghĩ về cái chân của mình. Tôi đang lành lặn, dáng đi đều chả kém mấy cô trên sàn catwalk. Vậy mà giờ, có thể tôi sẽ bị chân thấp chân cao. Nếu nó ra dáng đi quả chuông như vợ ông Obama, có khi tôi lại vớ được một ông chồng quyền cao chức trọng. Nhưng nếu nó đi kiểu chân trên rừng, chân xuống biển, thì ôi thôi, tôi thả chết đi cho xong. Tôi nhăn nhó, cháu đau hả? Tôi nhìn chú mà không thèm trả lời. Nghĩ đến cái chân của tôi không giận duyên mà tôi giận chú. Chú là cái đồ tham lam, bắt cá nhiều tay, đứng núi này trông núi nọ, nên tôi mới chết oan như thế này. May mà tôi còn thở, chứ nếu tôi ra làm ma, hàng đêm tôi sẽ về ám ảnh chú, cho chửa cái tội lăng nhăng. Tôi hận, cháu đau lắm không? Có cần chú gọi bác sĩ không? Đúng đấy con, có cần gọi bác sĩ không? Không cần đâu ạ. Con đói không? Từ hôm qua chưa được ăn gì rồi. Ừ, con không. Có cần gì thì nói với mẹ. Không, con không cần gì cả. Con chỉ cần ngủ thôi. Tôi nằm kéo cái chăn lên mặt. Tôi bắt đầu thấy cuộc đời mình thật mệt mỏi. À quên, tôi đã không kịp báo cho sếp chuyện tôi bỏ chuyến bay này. Tôi mở chăn ra tìm điện thoại. Con tìm gì thế? Điện thoại của con. Đây, điện thoại của con. Bố tắt chuông để cho con ngủ. Tôi mở điện thoại có khoảng 50 cuộc gọi nhỡ. Tôi thở dài. Tôi cầm điện thoại gọi lại cho tất cả những người đã gọi cho tôi và thông báo là tôi đang gặp một tai nạn hy hữu. Tai nạn này khiến tôi có thể nghỉ an dưỡng khoảng 3 tháng. Thật đau lòng, cổ họng tôi nghẹn ứ. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Sau cuộc điện thoại, tôi đặt máy xuống. Không khó để nhận ra một đứa chân chạy như tôi giờ phải ngồi một chỗ thì khó khăn đến thế nào. Tôi chùm chăn lên đầu, tủi thân mệt mỏi, đau đớn. Tôi không muốn nói chuyện với ai lúc này. Cách tốt nhất là tôi nên ngủ. Tôi ngủ một mạch đến tận chiều tối. Khi tôi tỉnh giấc, chú cũng không còn ở đó. Tôi thở phào, cứ thấy chú là tôi lại giận mất. Mong rằng chú cũng đừng có xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Đừng để tôi nghĩ chú là một kẻ đa tình, xấu xa. Thông tin tôi bị tai nạn được lan truyền rất nhanh. Tôi liên tục nhận được những cuộc gọi hỏi thăm, trả lời đến mỏi mồm mãi một chuyện. Vì sao tôi bị gãy chân? Tôi có lẽ đã nói dối thành chuyên nghiệp mất rồi. Tối hôm sau mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi. Thay vào đó là chị gái tôi. Tôi và chị gái tôi không hợp nhau cho lắm. Chúng tôi ít khi nói chuyện. Với lại chị gái tôi cũng là người bận rộn, nên ít có thời gian mà quan tâm đến tôi. Có lẽ sai chị tôi tới đây thì thà cứ để mình tôi trong này cũng xong. Nhưng có lẽ cái sự không hợp nhau của chúng tôi lại tạo điều kiện cho câu chuyện rắc rối của tôi bắt đầu. Tôi nằm chống mắt lên trần nhà, chú bước vào trên tay xách một giỏ hoa quả. Tôi ngoài nhìn chú ngao ngán, chú nhìn tôi cố nở một nụ cười tươi. Chào cả nhà, thế nào, cháu đã thấy khá hơn chưa? Đừng có hỏi tôi lấy lệ như vậy, tôi cũng trả lời lấy lệ. Ổn ạ, à? Bà chị tôi thấy chú thì như bắt được vàng, liền giao tôi cho chú trông nom. Tôi nhìn bà chị bằng ánh mắt căm thù. Cái con mụ suốt ngày chỉ lo công việc và bản thân mụ ta. Tôi thề nếu sau này tôi khỏi, sẽ không bao giờ nhờ mụ ta cái gì nữa. Sau khi bà chị tôi biến mất, chú ngồi xuống cái ghế cạnh giường tôi, tay lôi ra mấy trái trong giỏ. Chú gọt hoa quả cho cháu ăn nhé. Cháu không ăn đâu, tiêm nhiều thuốc là nóng đấy. Ăn hoa quả cho tăng tuần hoàn. Tôi nhìn chú chăm chăm, tăng tuần hoàn để máu nhanh lên não, và tôi sẽ phát điên vì chú nhanh hơn. Cháu không ăn. Tôi cau mày quát khiến chú ngồi im. Tôi biết tôi đã to tiếng rồi, nên tôi cũng nằm im không nói gì thêm. Cả không gian này chìm vào im lặng. Cho đến khi bạn bè đồng nghiệp tôi kéo đến. Thú thực tôi không biết họ đi thăm tôi hay là đi chảy hội nữa, mà sao lại đi đông đến vậy. Từng lớp người ra vào khiến tôi cười nói đến phát mệt. Ngay cả cái việc đi vệ sinh cũng khiến tôi phải nhịn hàng tiếng đồng hồ. Đến khi mọi người về hết, còn tôi và chú, tôi mới cảm nhận được sự vô tích sự của mình lúc này. Tôi nhìn trước nhìn sau, hóa ra không có bà chị tôi ở đây. Đúng là một phiền phức khá lớn. Tôi không thể tự đi vệ sinh được, cũng không thể nhờ chú được. Tôi phải làm sao đây? Tôi làm ơn đi, sắp tè ra quần rồi. Cuối cùng cũng không chịu được nữa mới phải mở miệng nhờ chú. Chú, cháu... Có chuyện gì? Cháu muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh thôi, có gì phải ngập ngừng như vậy. Chờ chú chút. Chú đi vào phòng cầm cái bô cho tôi. Quả thật trần đời tôi chưa bao giờ mối mặt đến như vậy. Tôi ghét bà chị tôi. Tôi hận bà ta. Không. Tôi xua tay. Cả phòng đang nhìn hai đứa tôi. Anh bế cô ấy vào trong nhà vệ sinh đi. Cô ấy không nghe cái đó đâu. Cô bạn giường bên nói sang, khiến tôi nhẹ cả người. Thế chờ chú mấy giây. Chú đi vào phòng, cất cái của nợ chú vừa mang ra, rồi dẹp mọi thứ để đón tôi vào. Lát sau chú quay ra, nằm im, chú bế vào nhé. Tôi gật đầu, tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Đến khi tôi đã được vào đó, tôi thấy chú đứng im. Chú đi ra cho cháu cởi. À, chú sợ cháu không đứng vững, cho nên cháu tự làm được. Chú đi ra bên ngoài, tay tôi một tay vịn vào tường, một tay cởi quần. Quả thật với một cái chân đứng vững và một cái tay, tôi luống cuống đến vụng về. Rốt cuộc thì tôi đã làm được, nhưng với một cái chân mới đau này, việc tôi ngồi xuống thì dễ dàng, còn việc tôi đứng lên là cả một vấn đề nan dài. Tôi cố vịn vào tường để đứng lên mà không tài nào được. Tôi ngồi đó đến hàng 15 phút. Tôi chóng mặt vì đã cố gồng mình lên mấy lần. Cơn ấm ức của tôi lại dâng lên đến nghẹn cổ họng. Nước mắt tôi trào ra. Nhím, cháu sao vậy? Có cần chú giúp không? Tôi không trả lời. Có chuyện gì trong đấy thế? Chú vào nhé. Tôi không trả lời, cho nên chú đã tự mở cửa bước vào. Tôi cùng đường rồi, chả thèm để ý đến chuyện xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Chỉ biết ngồi đó mà ôm lấy khuôn mặt đang tê dại vì nước mắt. Chú ngồi xuống, hai tay lau đi những giọt nước mắt của tôi, nói với tôi giọng rất nhẹ nhàng, như dỗ trẻ con vậy. Để chú nhấc cháu lên nhé. Tôi gật, chú dí sát người vào tôi, kéo hai cánh tay tôi quàng qua cổ chú, rồi lấy thân người nhấc tôi đứng dậy. Nhẹ như không ý, mà tôi lại thấy khó khăn vô cùng. Tôi đứng đó hai tay siết chặt lấy cổ chú, mặc kệ cho chú tự kéo quần cho tôi lên. Ít ra chú chỉ nhìn được đằng sau, chứ làm sao lại nhìn được đằng trước. Nhưng mãi sau này tôi mới thấy mình có thể vừa ngồi vừa kéo quần lên được mà. Nhưng mà sao lúc đó lại không nghĩ ra. Thôi kệ, coi như tôi dụ dỗ chú đi. Đến khi chú kéo xong, tôi vẫn cùn bừa siết chặt cánh tay vào cổ, kiểu như con trăn đang muốn giết cái kẻ mà đã làm cho nó khổ sở như thế này. Nước mắt tôi đã ngừng rơi. Tôi một phần vì ngượng, một phần vì đã trút được bực tức ở trong lòng. Nhưng tôi chẳng biết cái việc trả thù trẻ con của tôi lại khiến ai kia vui đến như vậy. Chú cứ đứng im cho tôi quấn tay lên cổ để siết. Hai tay chú vòng qua eo ôm lấy tôi, Nhìn tổng thể bên ngoài, nó giống như hai người đang ôm nhau, tình tứ hơn là sự trả thù của tình yêu. Lâu lâu sau có người gõ cửa. Chúng tôi đã chiếm cái nhà vệ sinh làm không gian riêng quá lâu. Tôi lúc ấy mới rời ra nhìn chú đỏ mặt. Quảng tay lại như lúc nãy đi, chú nói nhỏ vào tai tôi. Làm gì? Tôi trả lời như thế đấy. Để bế ra khỏi đây, trả người ta nhà vệ sinh, thế định cho người ta tè ra quần à? Tôi đánh chú một cái vào tay, khiến chú cười tươi rói. Nụ cười ấy bao hàm cả cái niềm vui mà bao lâu nay ai mang của chú đi mất. Nụ cười mãn nguyện vì thấy tôi đã có thể nở nụ cười. Tôi không còn cách nào khác lại siết tay vào cổ chú một lần nữa. Chú cũng siết vòng tay bên eo tôi chặt hơn. Rất tình tứ ý. Chú cao hơn tôi đến cả chục cm. Đã vậy cơ thể tôi gầy đi rất nhiều, cho nên việc nhấc tôi lên cực kỳ dễ dàng. Chúng tôi hài như một di chuyển như vậy đó. Tôi giờ này giống cây tầm gửi của chú mất rồi. Sau nửa tiếng với cái nhà vệ sinh thì chúng tôi được mọi người trong phòng nhìn bằng con mắt khác. Họ có lẽ vẫn không hiểu vì sao chúng tôi vẫn xưng hô chú cháu với nhau. Tôi ngại, tôi đỏ mặt. Đi ra ngoài chơi lúc đi, ngồi trong phòng bí lắm. Được đà tôi gật đầu ngay. Chú lại bế tôi lên. Lần này không phải kiểu đeo bám mà là phụ thuộc 100%. Nếu chú ném tôi xuống tôi cũng phải chịu thôi. Tôi nằm im trên tay chú, nép mình vào ngực chú. Mùi hương trên cơ thể chú phả ra qua cả lớp áo khoác này, tôi vẫn có thể cảm nhận được tim chú đập mạnh lắm. Thích ngồi hành lang hay ra ngoài sân? Ra ghế đi ạ. Tôi được đi ra ngoài rồi, tôi sung sướng quá. Mấy ngày rời bị giam cầm trong căn phòng đầy mùi cồn, trói buộc bởi cái giường bé tí ấy, quả thật đáng sợ. Chú bế tôi nhẹ như không ý, đặt tôi xuống ghế đá bên đường. Con đường này giờ vắng toe, có lẽ mọi người đã trốn trong phòng rồi, vì vừa là sắp tới giờ đi ngủ, vừa là trời đang rất lạnh. Chú cởi áo khoác vào khoác cho tôi. Tôi giật mình. Cháu không cần đâu, sức đề kháng giờ này đang rất yếu, nếu không muốn cơn sốt cao hơn. Thế còn chú? Vác một cái bao tải nhẹ lắm sao? Mướt mồ hôi rồi đây này. Chú phẩy phẩy cái áo phông bên trong. Nhờ cái cột đèn bên đường này, tôi cũng thấy được vòng ngực săn chắc của chú sau chiếc áo. Không biết chú có bụng 6 múi như mấy anh soái ca kia không, nhưng chú mặc áo phông kiểu này rất đẹp và trẻ trung. Tôi đánh chú. Ai là bao tải? Chú dám nói vậy à? Chú cười ra tiếng ôm lấy ngực mình. Ai tự hiểu? Thích thì nói thôi. Cùn với tôi à? Quên đi. Cái bao tải này nặng là một phần, còn người bê bao tải già rồi, yếu rồi mới là phần quan trọng. Ai yếu cơ? Chú quay ra hỏi tôi rất nhanh. Ai tự hiểu thì hiểu, thích thì nói thôi. Tôi nhại lại câu nói của chú với vẻ cợt nhả. Chú mím môi nhìn tôi, nhưng vẫn có nét cười trên mặt. Tôi và chú đang ngồi song song nhau, vậy mà bất ngờ chú bế tôi lên rất nhanh, đặt vào giữa hai chân của chú. Tôi bất ngờ đến mức chỉ có thể nép vào lòng chú cho khỏi ngã. Kiểu này muốn chứng minh mình khỏe lắm đây mà. Đúng là tôi chỉ giống con gấu bông. Nhắc một cái là nằm gọn trong lòng chú. Cái ánh đèn đường mờ ảo, những cơn gió lạnh lạnh, tiếng lá lao xao trong không gian yên tĩnh. Sao hôm nay lại lãng mạn vậy trời? Tôi cứ thế rúc vào lòng chú. Chú cứ thế ôm lấy eo tôi. Tôi cảm nhận được tim chú đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng thở của chú mạnh hơn cả lúc bế tôi xuống đây. Tôi cũng vậy. Tại sao tim tôi lại bồi hồi đến vậy? Không còn cảm giác hụt hẫng khi đi bên cạnh. Giờ là cảm giác ấm nồng, cảm giác vui, cảm giác xấu hổ, khiến tôi không dám ngẩng lên nhìn chú. Tôi rung động mất rồi. Thế nào? Còn chê người ta yếu nữa không? Chưa biết. Sao lại chưa biết? Khỏe được đánh giá ở nhiều thứ, đâu chỉ có bế được lên là khỏe đâu. Chú cúi xuống nhìn tôi, ngón tay khẽ củ vào eo tôi rồi hỏi. Ý là gì đấy? Tối rồi, đừng nói những câu thách thức như vậy. Đàn ông, họ hay mất kiểm soát bởi những câu nói như thế lắm.